Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, đệ 1058 chương huyễn có thể thạch uy năng. Địa cầu, Bồng Lai tiên đảo, Giang Tâm Thành ôm nho nhỏ Tây Tây, hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện ở Bồng Lai tiên đảo. Đồng thời lấy thần hồn chi lực thông chi Lâm Ân Ân đám người chính mình trở về tin tức. Tâm Thành đã trở lại, lại còn có mang theo Tây Tây. Chúng ta mau đi tiếp một chút. Tâm Thành ca ca rốt cuộc đã trở lại. Nguyên bản còn tưởng rằng yêu cầu thật lâu đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã trở lại. Hắc hắc. Còn có ta tiểu chất nữ, tên tiểu tử thúi này vô thanh vô tức mà liền mang theo một cái nữ nhi đã trở lại, hẳn là chính là cái kia Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông cùng Tâm Thành nữ nhi, lâu như vậy mới đến thấy cha mẹ chồng, thật hẳn là hào hảo giáo huấn một đốn. Bất quá Ân Ân là chuyện như thế nào, này đều qua đi đã nhiều năm, như thế nào còn không có sinh hạ chúng ta ngoan tôn nhi đâu? Chẳng lẽ giống như là điển tịch chung nói, Ân Ân muốn sinh một cái yêu nghiệt tôn nhi sao? Toàn bộ Bồng Lai tiên đảo tức khắc loạn thành một đoàn. Lâm Ân Ân, Tư Hân Vận, Giang Hải Ân, Tống Như, bằng mau tốc độ buông trước mặt đang ở làm sự tình, hướng tới Giang Tâm Thành chạy tới. Đạo đạo lưu quang xẹt qua, Tống Như, Giang Hải Ân, Lâm Ân Ân đám người thực mau xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt. Thấy được Giang Tâm Thành cùng hắn trong lòng ngực ôm đáng yêu tiểu nữ hài, nhìn đến tư tư ngoan ngoãn đáng yêu bộ dáng, nguyên bản trong bụng có khí Tống Như cùng Giang Hải Ân tức khắc quên mất sinh khí, cùng nhau nhào hướng Giang Tư Tư. Ngay cả Giang Tâm Thành đều cấp quên mất. Tâm Thành, đây là chúng ta hảo cháu gái Tư Tư sao? Lớn lên thật đáng yêu, thật không hổ là chúng ta cháu gái. Tới tới tới, làm nãi nãi ôm một cái, quá đáng yêu. Có thể sinh ra như vậy đáng yêu cháu gái, ít nhiều chúng ta Thiển Hạ, Thiển Đông, cũng cho ta ôm một cái Tư Tư. Tư Tư quá đáng yêu. Nhìn Giang Hải Ân cùng Tống Như ở tranh đoạt Tư Tư ôm một cái quyền, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, liền bị Lâm Ân Ân, Tư Hân Vận, Tư Hân Nhi đám người vây quanh lên. Tâm Thành, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy tái nhợt, thoạt nhìn thực lạnh bộ dáng, có phải hay không sinh bệnh, tại sao lại như vậy? Oa, tỷ phu ngươi tay cũng hảo lạnh nha, ngươi tu luyện cái gì lợi hại công pháp chiến kỹ sao? Chính là tổng cảm giác có chút không thích hợp nhi nha, chẳng lẽ là bị thương sao? Ca ca, ngươi như thế nào luôn là ho khan, thật là sinh bệnh sao? Chính là điển tịch thượng không phải nói đệ nhị bước tu luyện giả giống nhau sẽ không sinh bệnh sao? Ngươi làm sao vậy? Ngoặc kép, Lâm Ân Ân, Tư Hân Nhi đám người quan tâm lời nói cũng bừng tỉnh tranh đoạt cháu gái Tống Như cùng Giang Hải Ân, cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây, trên mặt tràn đầy quan tâm chi sắc. Giang Tâm Thành cười nói, không có việc gì, là ta tu luyện một môn công pháp duyên cớ, phía trước ra điểm nhi đường rẽ. Bất quá hiện tại đã hảo, chậm rãi tĩnh dưỡng liền không có việc gì. Nhìn ra Giang Tâm Thành cũng không có lừa các nàng, Lâm Ân Ân, Tư Hân Nhi đám người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá chợt lực chú ý liền phóng tới mặt khác một việc mặt trên. Tâm Thành, Tư Tư đều đã trở lại, Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông đâu? Các nàng như thế nào không có tới nha? Đúng rồi, làm chúng ta nhìn xem ngươi trong đêm tối quần đảo tìm ngoại thất bái. Nàng không có tới nên không phải là bởi vì thẹn thùng bái, là nha. Ba ba mụ mụ đều muốn nhìn đến nàng đâu. Nàng hiện tại ở đâu đâu? Ngoặc kép, nghe ra các nữ hài trong lời nói ghen tuông. Rốt cuộc Giang Tâm Thành còn không có cùng các nàng kết hôn đâu. Liền trước cùng Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông có hài tử. Này tự nhiên sẽ làm các nữ hài ghen tuông quá độ. Trên mặt xẹt qua một mặt chua xót. Giang Tâm Thành có chút tà ảm đạm nói: Thiển Hạ, Thiển Đông các nàng, vì tránh cho ta bị uy hiếp, cũng vì cứu Tư Tư, thi triển cấm kỵ thần thông. Hiện tại đã trầm miên, lời nói rơi xuống, chung quanh tức khắc ân tĩnh xuống dưới. Tống Như cùng Giang Hải Ân cũng đình chỉ trêu đùa Tư Tư. Tư Tư phảng phất cũng hiểu được cái gì, nghe được mẫu thân tên, lập tức bắt đầu oa oa khóc lớn lên. Nguyên bản trong lòng có chút ghen tuông, muốn cấp Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông một cái nho nhỏ ra oai phủ đầu các nữ hài. Nghe được Giang Tâm Thành nói nhất thời chỉ cảm thấy rất là áy náy. Rốt cuộc nói không ra lời, Giang Tâm Thành cười nói: Không có việc gì, chỉ là tạm thời trầm miên thôi. Nói không chừng tương lai là có thể đủ tìm được cứu trị biện pháp đâu. Chúng ta đi vào trước đi, nói chuyện. Giang Tâm Thành lôi kéo Tống Như cùng mang thai Lâm Ân Ân chiều đại sảnh đi đến. Những người khác cùng nhau theo đi lên. Theo sau ở trong đại sảnh, Giang Tâm Thành đơn giản mà đem Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông sự tình lại nói một lần. Lâm Ân Ân đám người thế mới biết vì Giang Tâm Thành cùng Tư Tư, Phượng Thiển Hạ, Phượng Thiển Đông trả giá như thế nào đại giới. Trong lòng đối nàng một chút oán khí tức khắc không có nửa điểm nhi. Tất cả đều tán thành cái này đại tỷ tồn tại. Rốt cuộc Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông tuổi tác nhưng xa xa mà vượt qua Lâm Ân Ân đám người. Tự nhiên có thể trở thành Lâm Ân Ân đám người đại tỷ. Cũng là Giang Tâm Thành đệ nhất phòng. Nói xong về Phượng Thiển Hạ cùng Phượng Thiển Đông sự tình, Giang Tâm Thành lấy ra số viên huyện có thể thạch đưa cho Lâm Ân Ân, Thư Hân Nhi, Tống Như đám người lấy máu nhận chủ thử một lần cái này đây là thứ gì, thoạt nhìn thực tiên tiến bộ dáng, thử xem chẳng phải sẽ biết, chẳng lẽ là cái gì bảo vật. Lâm Ân Ân, Tống Như đám người tò mò mà ở huyễn có thể thạch thượng lấy máu nhận chủ. Huyễn có thể thạch lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở các nàng trong cơ thể. Bắt đầu cùng các nàng thân thể kết hợp, dung nhập các nàng thân thể các tế bào cùng phần tử. Đồng thời Lâm Ân Ân, Tống Như đám người cũng bắt đầu hiểu biết về huyễn có thể thạch các loại công năng. Giang Tâm Thành ôm đã ngủ Tư Tư, nhìn sắc mặt biến huyễn Lâm Ân Ân, Tống Như đám người, trên mặt xẹt qua một nụ cười. Mấy cái canh giờ về sau, Tống Như, Lâm Ân Ân đám người lúc này mới mở mắt, đầy mặt khó có thể tin chi sắc. Thứ này quá lợi hại, quả thực chính là khoa học viễn tưởng tiểu thuyết giữa phụ trợ trí năng nha. Cư nhiên có thể đem chúng ta tốc độ tu luyện tăng lên 100 lần. Này cũng quá kinh người. Có cái này bảo vật, chúng ta tất nhiên có thể ở mấy năm nội đột phá đến đệ nhị bước. Là nha, là nha. Ca ca, cái này bảo vật thế nhưng có thể cho chúng ta nói rõ tu luyện phương hướng. Hơn nữa sửa đúng chúng ta tu luyện chung sai lầm. Tương đương là có một cái lợi hại lão sư ở thời thời khắc khắc trị điểm chúng ta. Hơn nữa cho chúng ta lượng thân chế tạo các loại tu luyện kế hoạch. Quá lợi hại, có cái này bảo vật, ta tra xét thực lực bạo tăng đâu. Hơn nữa ẩn nấp thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Không chỉ có như thế, về sau cũng có thể thông qua cái này bảo vật bằng mau tốc độ tăng lên sức chiến đấu. Tâm Thành, cái này bảo vật quá hợp tâm ý của ta, đâu chỉ đâu. Cái này bảo vật còn có thể đủ phụ trợ chúng ta luyện đan đâu. có cái này bảo vật tương trợ, ta luyện đan thuật tất nhiên có thể tiến bộ vượt bậc. Nói không chừng một năm nội là có thể đủ đạt tới tam phẩm đỉnh đâu. Một đám người vây quanh Giang Tâm Thành hưng phấn mà ríu rít, đầy mặt vui mừng chi sắc. Huyễn có thể thạch công năng chi cường đại quả thực kinh thiên động địa. Mặc dù huyễn có thể thạch uy năng chỉ có chủ hệ thống mấy chục phần có một, còn khuyết thiếu rất nhiều công năng, chính là lại như cũ có thể bị xưng là thần khí. Liền tính là đặt ở thần châu đại thế giới cũng có thể đủ khiến cho sở hữu tu luyện giả tranh đoạt. Càng đừng nói là ở tu luyện hoang vu nơi địa cầu. Hết chương.